Bất Diệt Thần Vương, chương 93 Thần Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngộ Kiếm Phong phía Chê Vương Khả câu được câu không cùng Trương Chính Đạo nói lời này đối với U Nguyệt công chúa cha nàng, Vương Khả cũng không có cách nào, chính mình cũng tốt bất đắc dĩ a, hỏi sư tôn nói thẳng không vui, liền một tia hy vọng đều không có. Cha nàng là cái gì? Chính đạo cự phách không tầm thường a, Vương Khả, không phải ta nói ngươi, ngươi vẫn là chết ý nghĩ này a, U Nguyệt công chúa cha nàng, nói 102. Không cần nói ngươi chỉ là Thiên Lang Tông tiểu đệ tử, coi như ngươi là Thiên Lang Tông chủ cũng không dùng. Trương Chính Đạo giải thích nói, cha nàng cường điệu đến vậy ư, Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Rất khoa trương, dưới một người, trên vạn người, cha nàng nếu như cự long, ngươi chính là con giun nhỏ. Trương Chính Đạo ví von nói, phi, ngươi mới là con giun nhỏ. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, Vương Khả, ngươi nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, vẫn là muốn điểm trước mắt a, Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Trước mắt cái gì? Vương Khả cao mày nói. Tỷ như, lần trước ngươi tại Chu Tiên Trấn vơ vét chính ma hai đạo chất béo, có phải hay không nên cùng ta phân một phần? Trương Chính Đạo mong đợi nói. Ách, ngươi không nói ta cũng quên, ta còn có một chuôi phi kiếm, một cái không vòng tay chữ vật ở ngươi bên đó đây, ngươi chừng nào thì trả lại cho ta. Chấm, Vương Khả nghĩ tới. Vương Khả, ngươi khinh người quá đáng. Trương Chính Đạo lập tức cấp bách nhảy dựng lên. Làm sao, ngươi cho ta mượn đồ vật không định còn a? Vương Khả trợn mắt nói. Phi, ngươi đều có tiền như vậy, còn lão nhìn ta chằm chằm trong túi như vậy điểm. Trương Chính Đạo tức giận nói. Ta nơi nào có tiền, ta điểm này tiền cũng là tiền mồ hôi nước mắt, cũng là dùng mệnh đổi lấy. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ngươi tiền không nhiều, đó là cùng U Nguyệt công chúa cha nàng so, ngươi theo ta so, ngươi không có tiền sao? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Vương Khả bỗng nhiên trầm mặc lại. Thế nào, bị ta nói trúng rồi a, nhìn ngươi còn khóc nghèo. Hừ, Trương Chính Đạo tức giận nói. Không phải, ta chỉ là đang nghĩ ngươi vừa rồi câu kia U Nguyệt cha nàng, rất có tiền sao? Vương Khả trịnh trọng nói. Đương nhiên, không có nhìn cho ngươi cái tiền chia tay, chính là 100 vạn sao? Ngươi còn cảm thấy nhục nhã, nếu là có nhục nhã như vậy, lần sau phiền phức kêu lên ta, ta nguyện ý bị nhục nhã 100 lần, không, ta nguyện ý bị nhục nhã đến hắn phá sản. Trương Chính Đạo hâm mộ ghen tị nói. Cái kia nếu tiền của ta so với nàng cha còn nhiều, cha nàng sẽ còn ngăn cản ta và U Nguyệt sao? Vương Khả thần sắc khẽ động hỏi. Trương Chính Đạo lấy tay sờ lên Vương Khả cái trán. Ngươi không phát sốt à, ngươi làm gì? Ta nghiêm chỉnh mà nói. Vương Khả trừng mắt nhìn. Ngươi nói đùa cái gì, ngươi cũng có thể cùng với nàng cha so. Cha nàng tài phú, so toàn bộ thập vạn đại sơn đều nhiều hơn, ngươi còn muốn cùng với nàng cha so. Trương Chính Đạo vẻ mặt xem thường. Vương Khả trầm mặc một hồi. Quyết định như vậy đi, trước kiếm tiền, mẹ nó, dám dùng tiền đập ta, là ta cha vợ cũng không được, quay đầu ta dùng tiền đập chết hắn, ngươi không phải Thiết Công Kê sao, ngươi không phải Khu Vương sao, còn cần tiền đập, ngươi lên cơn sao, Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói, ngươi biết cái gì, ta móc là bởi vì tiết kiệm, không phải là bởi vì keo kiệt, không cần thiết tiêu tiền, dựa vào cái gì muốn lãng phí, ở cần tiêu tiền thời điểm tự nhiên không thể do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khả trợn trắng mắt, có thể, ngươi nói dùng tiền đập chết hắn, đây không phải xài tiền bậy bạ sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, ta nói đập chết hắn, lại không nói đưa cho hắn, đập qua, lại kiếm về không được sao? Vương Khả trợn trắng mắt, hợp lấy, ngươi kiếm tiền cho nàng cha nhìn, chỉ là huyễn cái dầu. Sáng mù mắt của hắn mà thôi, Trương Chính Đạo mờ mịt nói, ngươi còn muốn thế nào? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, ta cho rằng, hắn lại không thiếu tiền. Chẳng qua là cảm thấy ta không xứng với U Nguyệt, ta khoe của một lần, nhường hắn cảm thấy xứng với là được rồi a, Vương Khả đương nhiên nói. Ta còn tưởng rằng, ách quả nhiên, đây là ngươi cái này Thiết Công Kê phong cách. Trương Chính Đạo cầu quái nói, cút đi, Vương Khả mắng một câu, mấu chốt ngươi chỗ nào làm tiền đi a, Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả lâm vào trầm tư tốt như đang ngẫm nghĩ làm sao kiếm tiền một dạng. Nếu không, chúng ta lại đi trộm mộ a, ta biết mấy cái đại mộ trước kia không tiện, hiện tại có Thiên Lang Tông đệ tử thân phận, có thể thử xem. Trương Chính Đạo mong đợi nói, trộm mộ tổn thương thanh danh, không được. Vương Khả lắc đầu, cái gì tổn thương thanh danh có tác dụng chó gì, người trước kia trộm mộ, không phải trộm rất vui mừng sao? Rất nhiều trộm mộ kỹ xảo ta đều sẽ không, nhưng ngươi dễ như trở bàn tay. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đánh rắm, trước kia là không có thanh danh, ta mới không quan tâm thanh danh. Hiện tại ta cũng là có danh thanh, người ta sao có thể không quan tâm. Lại nói, trộm mộ bao nhiêu tiền, người chết tiền mới bao nhiêu. Ta cần phải không để ý thanh danh đi trộm mộ sao? Vương Khả khinh bỉ nói, ý tứ gì? Trương Chính Đạo mờ mịt nói, người biết, danh lợi, hai chữ là có ý gì sao? Vương Khả trịnh trọng nói, danh lợi, danh lợi, danh lợi, có tên liền sẽ có lợi. Ta hiện tại nổi danh, có thân phận, có địa vị, mẹ nó cuồn cuộn tài nguyên bày ở trước mặt ta không lấy, lại đi trộm mộ tổn thương tên trục lợi nhỏ. Ta có bệnh a? Vương Khả khinh bỉ nói, thanh danh, cái đồ chơi này có thể biến xuất tiền. Ta làm sao không biết Thiên Lang Tông đệ tử nhiều như vậy, ta làm sao không có nhìn mấy cái phát tài. Trương Chính Đạo không tin nói, đó là bởi vì bọn họ không hiểu được lợi dụng bản thân thân phận. Nhìn xem Thiên Lang Tông lớn như vậy một tòa chỗ dựa ra cửa, động động môi, liền có thể có bó lớn tiền tài nhập chứng a, bọn họ sẽ không lợi dụng, chậc chậc. Vương Khả lắc đầu khinh bỉ nói, Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi thì khoác lác a, động động mồm mép liền có thể kiếm tiền. Ta làm sao không có nhìn người mò được qua ta. Chấm chấm, Trương Chính Đạo lại nói một nửa, bỗng nhiên cương cứng tại nơi đó, bởi vì Trương Chính Đạo chợt nhớ tới, cái này Vương Khả chính là người tài giỏi như thế a, hắn kiếm tiền, không phải liền là động động mồm mép sao? Vương huynh, không, Vương ca ta với ngươi lăn lộn a, ngươi cũng mang mang ta, chúng ta cùng đi ra kiếm tiền, có được hay không? Trương Chính Đạo bỗng nhiên trở mặt, vẻ mặt nịnh nọt. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Trương Chính Đạo. Vương ca, ngươi xem, ta cũng tính nhân tài, cái gì công việc bẩn thỉu, không biết xấu hổ sống, đều có thể giao cho ta đến, ngươi ngồi ở kia nghỉ ngơi một chút là được, khổ gì sống, việc cực giao cho ta, chúng ta phối hợp là ăn ý nhất a. Trương Chính Đạo lập tức lấy lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả bộ mặt kéo ra, ngươi nụ cười này quá giả, vẫn là không nên như vậy, ta xem cách ứng hoàng, sợ điểm tâm nhìn nôn. Tốt Vương huynh, ngươi đáp ứng liền tốt, chúng ta về sau, cùng đi kiếm tiền. Vương huynh, chúng ta muốn làm sao vớt a? Trương Chính Đạo lập tức thần sắc nghiêm lại. Kiếm tiền, đầu tiên phải có một danh hào. Vương Khả cao mày nói. Danh hào, ta hỏi ngươi, ta kiếm tiền, thần không thần? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Thần, quá thần, Chu Thiên Chấn, ngươi chẳng những làm trò trước mặt tà ma còn lấy tiền của tà ma, còn có thể làm trò trước mặt tà ma vớt Chính Đạo tiền, cuối cùng còn cái dám sự tình không có, quá không biết xấu hổ, không, quá thần. Trương Chính Đạo lập tức nói nịnh. Thần, phải lấy ta, họ, mệnh danh, Vương, nếu không, gọi thần Vương A, Vương Khả cao mày nói. Thần Vương Bát, đây là cái gì chủng loại? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Con mẹ nó thần Vương Bát là thần Vương hiểu không? Thần Vương công ty, Vương Khả trợn mắt nói. Công ty là cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Công ty cùng loại hiệu buôn A, Vương Khả giải thích nói. Hiệu buôn, vậy liền gọi thần Vương hiệu buôn không được sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Liền kêu thần Vương công ty, người khác hiệu buôn sao có thể cùng công ty của ta một dạng đâu. Bọn họ vẫn còn ngu muội nguyên thủy giai đoạn, ta cái này công ty, đem dùng hiện đại hóa phương thức kinh doanh, há lại bọn họ có thể so. Vương Khả trợn mắt nói, thần Vương công ty, vậy ngươi chuẩn bị mua bán cái gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, cái gì đều có thể bán a, quản lý tài sản, dự trữ, cho vay, cổ phiếu, súng ống đạn được, hậu cần, thức ăn ngoài, gọi xe, cái nào kiếm tiền bán cái nào, cái gì đều được. Vương Khả giải thích nói, những này là cái gì, ta làm sao cái gì đều nghe không hiểu. Trương Chính Đạo mờ mịt nói, ngươi đương nhiên không hiểu, ta còn chưa bắt đầu bán nha. Vương Khả tự tin nói, có thể công ty ta đều chưa từng nghe qua a, ngươi trước kia mở qua sao? Đừng thường tiền a. Trương Chính Đạo lo lắng nói, ta đương nhiên mở qua công ty, lại nói ta mở công ty sẽ bồi thường tiền. Vương Khả khinh thường nói, Vương Khả ở địa cầu mở qua công ty. Lần này không cần, hiệu buôn, mệnh danh cũng tính đối với địa cầu một phen nhớ lại a, nói không chừng có một ngày công ty của ta có thể lái về địa cầu đi. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Vậy chúng ta lúc nào bắt đầu a? Trương Chính Đạo trông đợi nói, ta còn không có thiết kế xong cái thứ nhất sản phẩm. Vương Khả lắc đầu, thiết kế, Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Nói ngươi cũng không hiểu, đừng hỏi nói nhảm nhiều như vậy, chờ ta nghĩ kỹ, đến lúc đó, cho ngươi cái quản lý tương xứng. Cho ngươi đi khai thác thị trường, ngươi ra mặt này, mặc dù mỏng điểm, nhưng, coi như chịu đựng được. Cũng tính có thể chịu được đại dụng. Vương Khả giải thích nói, quản lý là cái gì? Chính là đại trưởng quỹ, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Không muốn làm coi như xong. Vương Khả trừng mắt nhìn, đừng, đừng, chỉ cần có thể kiếm tiền, làm cái gì đều được. Trương Chính Đạo lập tức kích động nói. Trương Chính Đạo có thể không phải thật muốn làm đại trưởng quỹ, mà là muốn học tập Vương Khả dùng như thế nào thanh danh kiếm tiền, các loại học xong, ai còn giúp ngươi làm công a, lão tử ra mặt này dày, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ở hai người trao đổi mở công ty thời khắc, Ngộ Kiếm Phong phía dưới truyền đến một trận oanh minh âm thanh, hơn nữa càng lúc càng lớn. Chuyện gì xảy ra? Trương Chính Đạo tò mò đi đến bậc thang chỗ đối phía dưới vừa nhìn. Vương Khả, ngươi thật giống như phải phiền phức. Trương Chính Đạo kinh ngạc kêu lên. Phiền phức? Vương Khả từ trên ghế nằm ngồi dậy. Có mấy trăm Thiên Lang Tông đệ tử lên núi đến, cầm đầu là Mộ Dung Lục Quang, lão tiểu tử kia lại tìm đến ngươi làm phiền, càng khí thế hùng hổ, giống như muốn ăn ngươi một dạng. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Mộ Dung Lục Quang? Vương Khả kinh ngạc nói. Liền ở Vương Khả, Trương Chính Đạo kinh ngạc thời khắc, Mộ Dung Lục Quang đã dậm chân đến Ngộ Kiếm Điện quảng trường phía trên. Hô, hô, hô, nguyên một đám Thiên Lang Tông đệ tử tốc độ cực nhanh nhảy lên, tiên môn đệ tử trước núi, còn không phải hai ba bước sự tình. Vương Khả, ở đâu? Mộ Dung Lục Quang quát lạnh nói. Vương Khả ở đâu? Đi theo Mộ Dung Lục Quang mà đến một đám Thiên Lang Tông đệ tử, nhao nhao khiển trách quát mắng. Trương Chính Đạo, Vương Khả lấy xuống kính râm. Mộ Dung Lục Quang, bọn họ chưa thấy qua ta, ngươi còn không nhận ra ta à, hô cái gì à, đúng à, Mộ Dung Lục Quang, ngươi hô lớn tiếng như vậy, là vì lộ ra ngươi nhiều vĩ đại sao? Nơi này là Ngộ Kiếm Phong, không phải Đông Lang Phong. Một cái thanh âm đột ngột trong đám người vang lên. Trương Chính Đạo sững sờ, ai tại giúp Vương Khả nói chuyện. Lại nhìn thấy, một cái coi như anh Tuấn Tiểu Mập Mạp đi đến phía trước đến, đem Vương Khả ngăn ở phía sau, quát tháo Mộ Dung Lục Quang. Tiểu Mập Mạp, Vương Khả cùng Trương Chính Đạo đưa mắt nhìn nhau, đây là ai a? Tiết Lưu Vân, chuyện không liên quan tới ngươi, tránh ra. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói, cái gì không liên quan ta sự tình a? Vương Sư Đệ sự tình, chính là ta sự tình. Mộ Dung Lục Quang, ngươi nếu muốn ỷ vào đại sư huynh thân phận ở Thiên Lang Tông làm loạn, đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Tiểu Mập Mạp Thiết Lưu Vân trừng mắt khiển trách quát mắng. Trương Chính Đạo vẻ mặt kỳ lạ, cái này Thiết Lưu Vân thật đúng là đầu thiết a, lấy đệ tử thân phận lại dám chống đối đại sư huynh. Tà môn, Vương Khả, lại còn có Thiên Lang Tông đệ tử ủng hộ ngươi. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói, ta nhân duyên tốt a. Vương Khả đứng dậy nói ra. Phi, Trương Chính Đạo thấp giọng xì một tiếng khinh miệt, ngươi tại Thiên Lang Tông có cái dám nhân duyên a, nhưng tiếp theo màn lại xinh xinh đánh Trương Chính Đạo một bàn tay. Lại nhìn thấy, lại là một đám Thiên Lang Tông đệ tử đứng ở Thiết Lưu Vân một bên, đem Vương Khả bảo hộ ở sau lưng, nhìn hàm hàm Mộ Dung Lục Quang. Đại sư huynh, chúng ta không tại Thiên Lang Tông khoảng thời gian này, ngươi đều là như vậy tùy ý làm bậy sao? Thiên Lang Tông quy củ từ bỏ. Ngươi không bẩm báo các lộ điện chủ, liền mạnh mẽ xông tới Ngộ Kiếm Phong sao? Một đám Thiên Lang Tông đệ tử trợn mắt nói. Thiết Lưu Vân, ngươi thật muốn cùng ta đối đầu. Khư khư cố chấp che chở Vương Khả. Mộ Dung Lục Quang âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, hôm nay, các ngươi muốn làm khó Vương Khả, từ ta Thiết Lưu Vân trên người dẫm lên. Tiểu Mập Mạp Thiết Lưu Vân trợn mắt nói. Còn có ta, chấm, còn có ta, chấm chấm, một đám người ủng hộ Thiết Lưu Vân, ngăn đón Mộ Dung Lục Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Thiết Lưu Vân người ủng hộ cũng giống như có rất nhiều đồng dạng, theo Thiết Lưu Vân cùng Mộ Dung Lục Quang đối chọi tương đối, Thiên Lang Tông đệ tử cũng dần dần chia làm hai phái đồng dạng, hai phái nhân số lượng thế mà lực lượng ngang nhau. Trương Chính Đạo vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Thực sự là gặp quỷ sống, làm sao nhiều ngày như vậy Lang Tông đệ tử ủng hộ ngươi a, không nên a, cái này không biết xấu hổ Vương Khả cũng có người ủng hộ. Mẹ nó, Vương Khả mới đến Thiên Lang Tông bao lâu thời gian a, mới mấy tháng a, còn phần lớn thời gian không ở trong tông, cái này muốn nghỉ ngơi mấy năm, Thiên Lang Tông không phải muốn đổi tên Vương Lang Tông. Vị này Thiết sư huynh, ngài nhận biết ta, chấm, Vương Khả tiến lên, biểu tình cổ quái nhìn xem Tiểu Mập Mạp Thiết Lưu Vân. Thiết Lưu Vân lúc này mới nhìn về phía Vương Khả, sư đệ, là ta a, ngươi không nhận ra ta. Chấm, ngươi là, Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta trở về nửa tháng này, nghe nói sư đệ thất tình, nghĩ một người yên lặng một chút cho nên ước thúc mọi người, không dám đến quấy rầy sư đệ, hôm nay nghe nói đại sư huynh tìm đến sư đệ ngươi làm phiền, ta mới gọi mọi người cùng nhau đến, là ta a, ngươi nhìn nhìn lại. Tiểu Mập Mạp Thiết Lưu Vân mong đợi nói, Vương sư đệ, hắn là nhị sư huynh, một bên một cái Thiên Lang Tông đệ tử cười giải thích nói. Nhị sư huynh, a, người biến hóa thật nhiều a, hơn nửa tháng không gặp ngươi lên cân. Ta cũng chưa nhận ra được. Vương Khả kinh ngạc nói, ha ha, Vương sư đệ, ngươi nhận ra liền tốt. Chúng ta những ngày này nghe nói một chút ngươi và đại sư huynh ân oán, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây tuyệt sẽ không nhường ngươi bị người một nhà khi dễ. Thiết Lưu Vân lập tức vỗ ngực một cái nói, cách trương.